sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tình. Chương 66, tình cảm phu thê. Góc truyện audio.com. Tề Dư đem thi thể Xuân Đào cùng Xuân Cúc đều mang về kinh thành. Không khỏi đêm dài lắm mộng, vào lúc ban đêm liền cho người Lý ra đi kinh triệu phủ lập án. Xuân Đào cùng Xuân Cúc tuy rằng đều là hầu hạ tiểu Lý thị, nhưng tiểu Lý thị chưa từng coi các nàng là phó thị. Vài năm trước còn chuộc thân cho hai người, cho nên Xuân Đào cùng Xuân Cúc đều không phải nô tịch, chính là công nhân của Lý gia. Cái chết của phó thị ngược lại cũng không thể làm Ngô Hữu Đường bị kết tội. Nếu có thể tính như một người dân chết, kia hết thảy đều không giống nhau. Triều đình 20 mở ấn, kinh triệu phủ lập án, mở thẩm đường, trên công đường, nhân chứng vật chứng đều có. Ngô Hữu Đường không thể cãi lại, tiểu Lý thị cũng bị gọi đến hỏi chuyện, nàng nhất nhất đáp lại. Thẩm vấn liên tục mất nhiều thời gian, tiểu Lý thị vì Xuân Đào trên danh nghĩa tỉ muội mấy năm làm nguyên cáo, chứng minh cho quan phủ, đường đường là một quan trạng cáo hưu. Ngô Hữu Đường kia có bệnh, bị cáo buộc đầy đủ, quan phủ phán Ngô gia trả lại hồi môn cưới cho tiểu Lý thị. Về phần Ngô Hữu Đường bị phán roi thêm vài năm lưu đày kia đều là sự tình về sau. 10 năm tháng giêng, Tết Hoa Đăng, Quý Thái Phi cơ thị hồi cung, Hoàng đế cùng Thái hậu cho rằng với danh nghĩa Quý Thái Phi cũng nên nghênh đón. Ở trong cung liền bố trí nguyên tiêu yến hội tiếp đãi quần thần. Tề Dư nghĩ định không tham dự, nhưng Sở Mộ có dự kiến trước, sớm liền khích lệ Tề Ninh làm thuyết khách. Lần này yến hội đã mở tiệc chiêu đãi quần thần, công hầu bá tước quận vương phủ kia tự nhiên cũng có lời mời. Bình Dương quận vương phủ cũng chính là tại loại đại yến hội này mới có tư cách xuất hiện. Nhưng mặc kệ thế nào, Tề Ninh nghe thấy tham gia cung yến mà cảm thấy cao hứng. Sở Mộ dù không đến xin giúp đỡ, phu thê Tề Ninh cùng Tiết Ngọc Trương cũng trượng nghĩa hưởng ứng. Có Tề Ninh ý tứ tràn lan đánh dây dưa, Tề Dư chính là muốn thanh tĩnh cũng không thể. Vì thế, nguyên tiêu yến hôm đó, Sở Mộ vô cùng cao hứng mang theo Tề Dư vào cung đi. Đây là Sở Mộ cùng Tề Dư lần đầu tiên cùng xuất hiện. Bắt đầu đi vào đại điện, liền hấp dẫn vô số ánh mắt, đều muốn nhìn bộ dạng xui xẻo của đích trưởng nữ Tề Quốc Công trước bị tiên đế chỉ hôn cho Diêm Vương kia. Dựa theo lời đồn bên ngoài, Nhiếp Chính Vương Sở Mộ đối với vị đích trưởng nữ Tề gia là không thèm nhìn. Có phải vì đích trưởng nữ Tề gia có bộ dạng xấu hay không? Dù sao nam tử thường trọng sắc, nhưng nếu là quốc sắc thiên hương, Nhiếp Chính Vương kia như thế nào lại không nhìn nàng, trừ phi hắn bị mù. Sau đó rất nhanh, sự thật liền chứng minh Nhiếp Chính Vương quả thật có thể là bị mù. Vì sao nói như vậy? Bởi vì đích trưởng nữ của Tề Quốc Công căn bản không phải có dung mạo xấu. Mà còn ngược lại, nàng xinh đẹp vô cùng, lại mặc một bộ cẩm bào, khuôn mặt như họa, sắc da trắng hồng, dáng vẻ tuyệt đẹp, toàn thân như tỏa khí quý, xinh đẹp lại đoan trang, mặt mày có một chút lãnh đạm, tự nhiên vậy cũng trở nên uy áp người khác. Sóng vai ở bên cạnh nam nhân tuấn Mỹ thô bạo Nhiếp Chính Vương cũng không giảm nửa phần khí sắc. Ngược lại thế lực ngang nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trong điện, quần thần ào ào đứng dậy cùng hai người nhường đường, hành lễ, Sở Mộ đỡ Tề Dư. Khó khi có được chiêm ngưỡng một mặt tốt của hắn. Hai người bị vây quanh đến gần đế đài ngồi vào. Trên đế đài, hoàng đế một thân hoàng bào ngồi ở giữa. Tiểu hoàng đế không có phi tần, cho nên ngồi sau chính là Thái hậu An thị cùng Quý Thái phi cơ thị. Còn có 2-3 hoàng thân làm bạn của cơ thị ngồi bên cạnh. Có một hoàng thân là Phúc Tuệ công chúa, cùng cơ thị tuổi tác cũng sấp xỉ nhau, là đích muội muội của tiên đế. Khang Vương Sở Tiêu do chân đau không tiện, liền ở hậu cung nghỉ ngơi, không có tham dự. Cơ thị tuy là thái phi, nhưng là phi tử tiên đế trước sủng ái nhất, xuất thân dòng dõi thư hương, trước thái sư trải rộng môn gia, từng bồi dưỡng ra một nửa quan văn thanh lưu trong triều. Tuy rằng trước thái sư không vững, hiện tại vì là huynh trưởng cơ thị, cơ gia ở trong triều thế lực vẫn còn, Quan Văn vẫn kính sợ. Hơn nữa, trước hoàng hậu của Tiên Đế qua đời, vốn muốn lập Cơ thị làm hậu nhưng Cơ thị không muốn. Tiên Đế bất đắc dĩ, phong nàng làm quý phi tôn sùng, dù tuổi già nhưng lại chưa lập lại tân hậu, cho nên thân phận cùng địa vị của Cơ thị là cùng cấp với Thái Hoàng Thái Hậu. Đây là không thể tranh luận, càng đừng nói, Cơ thị còn sinh hai vương gia, một Túc Vương, một Khang Vương, Túc Vương Điện Hạ bây giờ là Nhiếp Chính Vương cầm giữ triều chính. Một tay che trời, mọi người đều biết nhân vật này, không cần nói năng rườm rà, mà Khang Vương Điện Hạ từ nhỏ đã bái sư nhiều đại nho sĩ, truyền nhân của nhiều người, danh tiếng đầy kinh thành, bây giờ mặc dù thân thể có tổn hại, lại được nhiều người cảm nhận được bậc hiền vương, có điều kiện như thế, ai còn có thể nói Cơ thị gánh không được nghi thức của Thái Hoàng Thái Hậu. Quần thần không phục, nàng vẫn có thể làm được. Tiểu Thái Hậu An Thị ngồi ở bên cạnh Cơ thị, bất luận là dung mạo và khí độ, đều bị Cơ thị bên cạnh hút không còn sót lại chút gì. Không có nửa điểm tư thế của Thái Hậu, Sở Mộ đi vào phía trước điện. Một vài nữ quyến đến sớm đã ở dưới chỗ Quý Thái Phi cung kính dâng rượu. Tiện thể cung kính An Thị, như có như không, An Thị cũng cảm thấy mất mặt, nhưng nàng không có biện pháp nào khác, ai bảo nàng không có gia thế, không có con như là Nhiếp Chính Vương, liền tính miễn cưỡng dùng cái danh nghĩa nhi tử đang ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Cũng là muốn xem sắc mặt những người khác, nghĩ tới đây, An Thị rầu rĩ uống rượu. Lại trông thấy Sở Mộ mang theo vương phi của hắn tiến điện. Hai người sánh vai mà vào, đích trưởng nữ Tề gia đứng ở bên người Sở Mộ, thế nhưng không có chút nao núng, đẹp đẽ lại đoan trang, từng bước một, giơ tay nhấc chân đều mang phong cách quý phái. Loại nữ nhân này, cùng An gia các nàng bồi dưỡng quả thật cao thấp thấy rõ. Nhìn đến trang phục tham dự của Tề Dư, chung quanh triều thần nữ quyến liền vây quanh. Thái hậu An Thị trong lòng lại nhịn không được chua chua. Hướng Sở Mộ nhìn lại, trùng hợp thấy được ánh mắt đầy tính mê mẩn của Sở Mộ. Nhưng hắn không có hảo ý gì, đối với nàng gật đầu cười, An Thị tay run lên, sợ tới mức vội vàng cúi đầu, tránh đi ánh mắt, sợ hãi cắn môi, nghĩ tới Sở Mộ kia đối với chính mình chắc chắn có ý đồ. Sở Mộ nắm tay Tề Dư đi đến ngồi vào. Ngẩng đầu hướng hoàng đế trên đài nhìn lại, Cơ thị cùng Phúc Tuệ công chúa đang nói chuyện, không nhìn hắn, Sở Mộ nhân tiện lườm một mắt sang bên cạnh, vừa vặn trông thấy Thái hậu An Thị nhìn chằm chằm chính mình. Xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa, Sở Mộ đối nàng cười rồi gật đầu, nếu cứ nhìn thì không thành tâm, nhưng tốt xấu gì hắn cũng phải giữ mặt mũi, sẽ không cần yêu cầu nhiều. Tề Dư ngồi xuống phía trước. Thấy được Cơ thị trên đế đài, đối với Sở Mộ ghé sát vào nhỏ giọng hỏi, Quý Thái Phi bên kia, có cần ta đi kính một chén? Sở Mộ hơi có do dự, nghĩ hắn cùng Tề Dư thành thân tới nay, này xem như là Tề Dư lần đầu tiên trông thấy mẫu phi. Nếu như không nói, không khỏi bị nữ quyến quần thần nói nàng không hiểu lễ nghĩa. Ta cùng nàng đi, Sở Mộ nói, nói xong. Sở Mộ liền hướng cung nhân chuẩn bị nước trà, chính mình nắm tay Tề Dư đi đến trước mặt Cơ thị. Cơ thị nguyên bản là đang cùng Phúc Tuệ công chúa nói chuyện. Thấy bọn họ đến, liền buông xuống chén rượu. Sở Mộ trước cùng Phúc Tuệ công chúa chào hỏi. Cô mẫu, Phúc Tuệ công chúa gật đầu đáp lễ lại, ánh mắt liền ở trên người Tề Dư đánh giá. Nói, này đó là Túc Vương Phi. Ngươi không thường đi ra đi lại, chúng ta, chấm, cái này trưởng bối cũng không nhận biết, hôm nay cũng không mang lễ gặp mặt, Tề Dư cùng Sở Mộ là phụng chỉ thành hôn, Sở Mộ vốn là không muốn, cho nên khi lấy nàng, toàn bộ đều không làm, bao gồm cả việc nhận thân họ cho Tề Dư, vì thế đến bây giờ, Tề Dư cũng không thể nhận ra toàn bộ hoàng thân Sở gia bên này. Bởi vì Sở Mộ không làm gì lớn cho hôn lễ, cho nên hoàng thân đối với Tề Dư, cũng là Túc Vương Phi lúc này không coi trọng, vị Phúc Tuệ công chúa này, trước là muội muội của Tiên Đế, mà trong những công chúa cùng lứa, chỉ có Phúc Tuệ công chúa cùng Phúc Ninh đại công chúa là được phong vị. Phúc Tuệ công chúa ở Sở gia được tôn sùng, cho nên cũng không có đem Tề Dư để trong mắt, tuy rằng nói thật dễ nghe, nhưng là không chịu nổi diễn xuất của nàng. Tề Dư mắt mũi bất động, đối với Phúc Tuệ công chúa hành lễ, tiếp nhận nước trà trong tay cung tỳ, cung kính đưa đến trước mặt Quý Thái Phi Cơ Thị, ôn hòa thuận theo nói. Mẫu Phi vạn an, mời dùng trà. Cơ Thị nhìn Tề Dư, từ trước tất nhiên là gặp qua vài lần, nhưng khi đó, Cơ Thị cũng không nghĩ tới Tề Dư cuối cùng lại gả cho Sở Mộ. Cơ Thị định tiếp trà, lại nghe Phúc Tuệ công chúa một bên nói. Túc Vương Phi này, kính trà cũng chậm quá, này còn không phải là cố ý tới kính trà, chính là thuận đường mà thôi. Ai nha, nếu ta mà có con dâu như vậy, ta vạn vạn cũng không nhận. Cơ Thị nguyên vốn có chút do dự nên tiếp trà hay không, ngược lại còn bị Phúc Tuệ công chúa mở lời châm chọc. Nàng lại muốn nhìn thê tử Sở Mộ sẽ phản ứng như nào, liền thu tay trở về. Phúc Tuệ công chúa thấy thế, đắc ý lại nói, ân, này là được rồi, mặc kệ thân phận như thế nào, theo quy củ là muốn đứng lên tiến đến. Trên đài, vạn chúng chú ý, Sở Mộ cung Tề Dư đứng đó, lại trở thành cả yến tiệc đều chú ý, trên mặt mỗi người đề một câu. Có gió thổi cỏ lay, phía dưới đều nhìn được thật, đều nghe được thật, Phúc Tuệ công chúa nói lời này làm tất cả mọi người đều biết. Nàng đây là muốn Túc Vương Phi khó xử với trang phục đến tham gia cung yến. Cũng là trong ngày thường, Túc Vương Phi đều im lặng, không tham gia cung yến. Phúc Tuệ công chúa đây là nghĩ nàng muốn dương oai. An Thị ngồi ở trên phượng tòa, cũng nhìn chằm chằm bên này. Phúc Tuệ công chúa là trước muội muội của tiên đế, là trưởng bối của nàng. Xưa nay mặc dù không thường vào cung, nhưng mỗi hồi chỉ cần vào cung, đều phải chọn một người thỏa mãn tật xấu. An Thị tuy là thái hậu, nhưng cũng không thể áp chế trưởng bối. Nàng cũng không thể ra mặt, lão bà này, quen làm khó nữ nhân tuổi trẻ. Túc Vương Phi có tướng mạo như vậy, nàng sớm là ghen tị thành thù, liền mặt mũi Sở Mộ cũng không giữ, cũng muốn cho Túc Vương Phi khó xử một phen. Không biết vì sao, nhìn lại Túc Vương Phi lại muốn xem nàng có điểm sốt ruột hay không. Trong lòng An Thị có chút kích động, trong đại điện, toàn bộ người nín thở ngưng thần cùng đợi phu thê Túc Vương phản ứng. Phúc Tuệ công chúa là Túc Vương cô mẫu, Quý Thái Phi lại là Túc Vương mẫu phi, nghĩ đến Túc Vương điện hạ cũng sẽ không thể vì một nữ nhân không thích đi đắc tội với chính mẫu phi cùng cô mẫu của mình. Phóng tầm mắt đến đại điện, cũng thấy Tề gia này một khối có chút động tĩnh, Tề Ninh âm thầm sốt ruột, Tề Chấn Nam thậm chí đã đứng lên, bắt đầu hướng đế đài bên này đi. Nếu là nữ nhi bị khó xử, Tề Chấn Nam tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Có chút quan viên gia quyến trông thấy vẻ mặt ngưng trọng cùng bộ dáng của Tề Quốc Công, trong lòng không khỏi nghĩ, dù sao Tề Quốc Công phủ cũng không phải giống như quan viên nhỏ. Đích trưởng nữ cũng không phải là người dễ bắt nạt, Tề Dư đang muốn mở miệng, liền thấy trên tay không còn, chén trà đã trong tay Sở Mộ, Sở Mộ tay kia đem nàng nâng dậy, giơ chén trà đối với Phúc Tuệ công chúa cất cao giọng nói. Nghe nói cô mẫu nuôi một tiểu bạch ở bên ngoài ngoại thất. Không biết nhi tử bên ngoài ngoại thất kia có kính trà cho cô mẫu hay không? Thời điểm hắn kính trà, là gọi cô mẫu là mẫu thân, hay là gọi cô mẫu là tổ mẫu? Nói tới, cô mẫu nuôi đến mười mấy hai mươi binh sĩ trẻ tuổi. Thân thể lại khỏe mạnh, cô mẫu chắc là đặc biệt vui mừng, âm thanh của Sở Mộ trong điện truyền đến. Không hề nể nang đem sự tình chấn động Phúc Tuệ công chúa nuôi dưỡng trai trẻ nói ra. Công chúa hoàng gia nuôi vài trai trẻ vốn cũng không là đại sự gì. Trong cung điện, mọi người âm thầm nghị luận về nàng. Kia dù sao cũng là âm thầm. Sở Mộ hiện nay như vậy ở trên đại điện công khai đàm luận. Dù là Phúc Tuệ công chúa đã có tuổi, cũng bị hắn làm cho đỏ mặt. Chỉ vào Sở Mộ nói ngươi nửa ngày, cũng không nói ra được gì nữa. Nếu cô mẫu vui mừng, lần tới bổn vương tự mình tìm cho cô mẫu vài người cường tráng đưa qua phủ. hôm nay ngài liền tỏ lòng thương xót, đừng làm khó dễ vương phi ta, có được hay không? Sở Mộ trời sinh không biết dừng lại, đã đắc tội, vậy cũng phải đắc tội công khai, cũng không dung túng người già lên mặt chỉ trỏ. Phúc Tuệ công chúa nét mặt đã lộ rõ nếp nhăn, cái trán có vài nếp da quan lại, định tâm muốn dùng danh nghĩa trưởng bối răn dạy hắn một phen. Có thể lại làm Sở Mộ nói thêm nhiều lời khó nghe. Trong lòng một phen rối rắm, Phúc Tuệ công chúa cảm thấy ánh mắt của mọi người trong đại điện nhìn nàng có chút thay đổi. Không còn suy nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng đứng lên, bất quá đứng dậy rất nhanh, không may đụng vào cái bàn, đánh đổ một bình rượu, một phen mất mặt, nhanh chóng rời đi. Sau khi Phúc Tuệ công chúa rời khỏi, Sở Mộ cúi đầu nhìn thoáng qua chén trà trong tay, dương mắt nhìn Cơ thị, lại đem chén trà đưa đến trước mặt Cơ thị. Cơ thị hừ lạnh một tiếng, Tề Dư đưa tới nàng đều không tiếp, càng đừng nói là Sở Mộ đưa tới. Thân thể hướng bên cạnh một bên, lạnh nhạt nói, ngươi đã không tôn trọng trưởng bối như vậy, còn kính trà cái gì? Chịu không nổi. Sở Mộ có thể chế ngạo Phúc Tuệ công chúa, lại không thể đối với Cơ thị miệng nói ác ngôn. Ánh mắt dừng ở phía trên sườn mặt Cơ thị, từ nhỏ đến lớn, hắn đối với sườn mặt Cơ thị so đối chính mặt nàng quen thuộc nhiều. Cơ thị dùng chính mặt nhìn hắn khiến hắn có chút không quen. Sở Mộ cũng không dây dưa, trực tiếp đem chén trà đặt ở bên cạnh bàn Cơ thị ngồi. Đối với Tề Dư nói, kính xong rồi, Thái Phi nói trà uống tốt lắm, đi thôi. Tề Dư chẳng hề để ý bộ dạng Sở Mộ, nhưng trong mắt cô đơn lừa không được người. Nghĩ đến lần trước hắn đến Dung Tự trở về sau, một đường không nói chuyện, cũng là vẻ mặt này. Tề Dư trong lòng thập phần không hiểu, Quý Thái Phi vì sao đối với Sở Mộ nghiêm khắc như vậy. Hồi nhỏ, nàng cùng Sở Tiêu tiến cung bái kiến qua Cơ thị. Cơ thị đối với Sở Tiêu lời nói cẩn thận, lại ôn nhu bất quá cùng một mẫu thân, một đối xử ôn nhu, một lại không có hảo cảm liền dành cho Sở Mộ, cuối cùng là vì sao? Sở Mộ nắm tay Tề Dư, đi xuống đế đài, trở lại chỗ bọn họ ngồi, đợi bọn họ ngồi xuống, đại điện mới khôi phục chút tiếng vang, không ít người đều ghé đầu nói chuyện, đối với Sở Mộ lộ rõ vẻ khiếp sợ. Thực đồng ý, hắn là ăn ngay nói thẳng, Phúc Tuệ công chúa là khinh người quá đáng, nhưng không thể tán thành, hắn không nể mặt trưởng bối, khiến trưởng bối xấu hổ bỏ đi, mọi lời xôn xao, thấp giọng bàn luận, trên đế đài An thị nhịn không được đem ánh mắt một lần nữa dừng ở trên người Sở Mộ. Sở Mộ đêm nay biểu hiện ra ngoài như thế, An thị đã đoán trước. Nàng còn tưởng rằng Sở Mộ đối với Phúc Tuệ công chúa ngang ngược như không thấy. Nhưng lại không nghĩ rằng hắn như vậy lại giúp đỡ thê tử. Này với tình huống thường ngày nàng nghe được quả không giống nhau. Hắn giết người như cỏ rác, vô lễ mãnh liệt, thế nhưng lại cẩn thận, chu đáo che chở cho một nữ nhân. Thân là một nữ nhân, nếu như có một nam nhân quyền cao chức trọng che chở như thế, chắc chắn sẽ có cảm giác an toàn, nàng cũng không cần phải lo lắng đề phòng mỗi ngày. Thực không tồn tại, An thị thế nhưng có chút hâm mộ nữ nhân ngồi ở bên người Sở Mộ. Nhưng nữ nhân kia cô mẫu hắn không ưa thích, thật tội nghiệp đích trưởng nữ Tề Quốc công. Sở Mộ ngồi ở bên người Tề Dư, thuận tay bóc quýt cho nàng, bóc xong đem đến trên tay Tề Dư. Tề Dư lông mày hơi hơi nhăn, Sở Mộ nhìn thấy. Thu lại mắt cười còn nói, ta biết nàng chê tay ta bẩn, xưa nay không chịu ăn đồ vật ta đưa cho nàng. Lúc trước ta đã cố ý rửa sạch tay vài lần, cam đoan sạch sẽ, hổ phách cùng Minh Châu không ở đây. Nàng chấp nhận ăn một chút đi. Tề Dư nguyên bản còn nhìn chằm chằm quả quýt trong tay do dự thế nào bất động thanh sắc bỏ xuống. Đột nhiên nghe Sở Mộ nói xong, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Nàng cho rằng mỗi việc chính mình làm đều không rõ ràng. Hắn thế mà chú ý tới. Sở Mộ lại bóc cho chính mình một quả. Ăn xong một múi, mặt mày tê giói nói. Ân, này ngọt, ăn cái này. Nói xong, lột một múi đưa đến bên môi Tề Dư. Tề Dư nhìn thấy trên tay hắn múi quýt cùng mùi vị quả thơm ngào ngạt. Tất cả chờ mong trong ánh mắt hắn, Tề Dư đem đầu nghiêng sang bên cạnh, Sở Mộ cho rằng nàng vẫn là không ăn đồ hắn cho. Chuẩn bị thu hồi, lại thấy Tề Dư lướt qua múi quýt trên tay Sở Mộ. Cẩn thận cầm lấy xé từng múi nhỏ, Tề Dư bên xé bên nói. Cái này không xé ra, như thế nào ăn, Sở Mộ nhìn nàng, ánh mắt chớp vài cái, đột nhiên che trái tim, cúi người cong xuống thắt lưng. Tề Dư vừa xé xong rồi, thấy hắn như vậy, lại hỏi, như thế nào, Sở Mộ ôm ngực, quay đầu xem nàng, cười nói, trong lòng giống như ở thả yên hoa, lại giống như ủ mật ngọt. Thình lình xảy ra khoa trương khiến Tề Dư vừa mới dâng lên cảm động chớp mắt rơi xuống đất. Tức giận liếc mắt, không hề để ý tới. Sở Mộ thấy nàng như vậy, lãng cười ngồi thẳng thân thể, tiếp tục hiến ân cần cho Tề Dư. Còn muốn ăn cái gì? Ta đều bóc cho nàng. Nho, không ăn, tôm, không ăn, con cua, không ăn, ngươi tự ăn đi, ngồi tới gần chút nữa. Đều bị khí thế bức người của phu thê nhà này làm kinh hãi. Mà ngồi xa chút, thì nhịn không được muốn thăm dò phu thê họ là đang muốn làm gì. Nhiếp chính vương hình như là đang, dỗ ăn đi, còn cho nhiếp chính vương phi thật nhiều đồ ăn đều bóc đưa đến bên miệng. Sau đó còn bị nhiếp chính vương phi cự tuyệt, bị cự tuyệt, nhiếp chính vương đại nhân cũng không tức giận, tiếp tục dùng đồ vật khác dỗ vương phi mở miệng. Kia lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ như thế, vẫn là hắn trong cảm nhận giết người như đại ma vương sao? Đến cùng là ai nói tình cảm phu thê nhiếp chính vương không vừa mắt? Mời đứng ra bị đánh, này còn gọi không vừa mắt, này quả thực đã hòa thuận đến không thể hòa thuận hơn. Trên cơ bản, khách nhân đều đã đến, nội quan khai mạc yến hội chính thức bắt đầu, tiểu hoàng đế đọc diễn văn. Chúc mừng ngày hội nguyên tiêu một chút, lại hoan nghênh một chút quý thái phi cùng Khang Vương điện hạ hồi chiều. Dứt lời tiếng vỗ tay bốn phía nổi lên, hòa ca thanh nhạc nổi lên, nhóm vũ cơ nhẹ nhàng tiến vào, cùng yến chính thức bắt đầu. Quần thần đứng dậy đối với tiểu hoàng đế kính rượu, tiểu hoàng đế lấy trà thay rượu cùng quần thần chúc tụng. Trong đại điện quần thần hòa thuận vui vẻ, ca múa mừng cảnh thái bình. Cách chương.